Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 35, truy đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm Xương Bình thứ 28, sáng mùng 1 Tết hôm nay là một ngày đặc biệt. Tiêu Yến ngồi trong chính điện, tại Thanh Huy Đài, trầm mặc quan sát những người bị hắn gọi đến thẩm vấn. Lâm Phương Bạch, Trung Như Hàng, Tả Lễ, Hạ Lan Nhi. Bọn họ đều là người một nhà, ba vị kim ngô vệ còn lại là người của Tiêu Sường. Ngoài ra còn có một Ngỗ Tắc xuất thân từ Đại Lý Tự, thân phận thấp kém, chẳng đáng để mắt tới. Nhưng chính người này lại nắm giữ mấu chốt của sự việc. Hổ Văn bị giết, trước tiên là bị vòng tay của Tần Vương Phi dùng như ám khí đánh bất tỉnh. Tiêu Yến phất tay cho lui toàn bộ, chỉ dặn dò. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài, suy cho cùng, những kẻ này không phải người của hắn, bảo sao hắn có thể yên tâm. Tối hôm đó, Tương Vương nhận được thiệp của Bảo Đệ, mời Đại Lý Tự Khanh Mục Lan Đường đến phủ một chuyến. Trong phủ Tương Vương, tiếng đàn sáo vang vọng trên hành lang, ngân nga một khúc nhạc mới biên soạn. Mục Lan Đường là người chính trực thanh cao, không dính líu bè phái, lại càng không thể bị mua chuộc bằng mỹ nhân và hương sắc. Nhưng dù sao, con người cũng có những thú vui thanh tao của riêng mình. Dù thanh tâm quả dục, Mục Lan Đường vẫn yêu thích cầm kỳ, chỉ say mê một thứ. Đặc biệt thích nghe hí khúc Tương Vương Phủ, nơi hội tụ danh linh thiên hạ. Giữa tiệc rượu xa hoa, hai người bất giác trở thành tri kỷ. Cởi bỏ quan bào, Đại Lý Tự Khanh suy cho cùng, cũng chỉ là một phàm nhân. Đối diện với mê hoặc thoảng qua trong sương đêm, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà vội vàng đến dự. Thế nhưng, vừa đặt chân vào bữa tiệc, hắn liền phát hiện trong tiệc rượu còn có một vị Đại Phật ngồi đó. Mục Lan Đường chợt cảm thấy tim mình trầm xuống. Yến tiệc này e rằng không phải điềm lành. Tần Vương mỉm cười, cầm chén rượu đẩy qua trước mặt hắn. Mục đại nhân, đây không phải hồng môn yến. Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Mục Lan Đường đột nhiên bừng tỉnh. Đôi mắt đã quen xét xử vô số vụ án của hắn khẽ trừng lớn, rồi lại dần thu hẹp, cuối cùng khôi phục vẻ điềm tĩnh. Kẻ có thể chen ngang một cách đúng lúc, lời nói thong dong, thần sắc bình thản. Sao có thể là kẻ hồ đồ được? Người này rõ ràng là thông tuệ hơn bất kỳ ai. Không vòng vo, Tiêu Yến đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi, vị Ngỗ Tác đến phủ ta hôm nay, trước đây đã nhậm chức mấy năm? Tài cán thế nào? Mục Lan Đường khẽ nhíu mày, hồi tưởng một chút rồi đáp. Thẩm Quyết, xuất thân hàn môn, nhậm chức hơn 4 năm, quan thất phẩm, có tài năng. Lời nói ít, làm việc nhiều, là người thực sự tận tâm. Tiêu Yến mỉm cười, thong thả nói, tốt, Ngỗ Tác được cử đến phủ ta lần này quả nhiên cẩn thận, làm việc lưu loát, rất không tệ. Mục đại nhân, đến kỳ khảo hạch cuối năm của phủ nha, mong ngài ghi nhận thật tốt vào hồ sơ. Dứt lời, hắn đẩy một chiếc hộp nhỏ tới trước mặt Mục Lan Đường. Còn đây, thẩm viên vừa hái được ít quả tử, xem như phần thưởng nửa ngày bổng lộc cho thẩm đại nhân vì đã vất vả giúp bổn vương hôm nay. Mục Lan Đường nhẹ nhàng mở nắp hộp. Một chậu quả tử ánh lên sắc vàng rực rỡ, nặng trĩu. Hắn hơi cau mày, ngay dưới lớp quả chín mọng, một thanh chùy thủ lặng lẽ nằm đó. Ngẩng đầu lên, hắn đối diện ánh mắt của Tần Vương Điện Hạ. Tiêu Yến lúc này đã không còn dáng vẻ thoải mái ban nãy nữa. Trong mắt hắn, sát khí lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Yên tâm, hắn chậm rãi cất giọng. Bổn vương không làm khó đại nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là những chuyện mà thẩm đại nhân biết được hôm nay ở Tần Vương Phủ. Tốt nhất hãy chôn chặt trong lòng. Mục Lan Đường gật đầu, chậm rãi nói. Ty chức nhất định sẽ dặn dò cẩn thận, xin điện hạ yên tâm. Tiêu Yến nâng chén rượu, nhẹ nhàng chạm vào ly của Mục Lan Đường, cười nhạt. Bổn vương kính đại nhân một ly, đại nhân tùy ý. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn, sau đó đặt chén xuống bàn, chậm rãi đứng dậy. Bổn vương tối nay còn có việc, không thể ở lại lâu. Thấy Mục Lan Đường cũng định đứng lên, Tiêu Yến khẽ ấn vai hắn xuống, ý bảo không cần đa lễ. Đại nhân cứ yên tâm mà thưởng nhạc đi, bình thường hoàng huynh ta còn tiếc không cho người ngoài nghe, nay đại nhân có cơ hội, nên tận hưởng cho trọn vẹn. Dứt lời, hắn xoay người rời đi, mãi đến khi bóng dáng Tiêu Yến khuất hẳn, Mục Lan Đường mới hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi. Điện hạ, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà không thể để kẻ khác nhắc đến? Đáng để Tần Vương Điện Hạ tự mình chạy một chuyến thế này. Người nói câu này, ánh mắt khẽ liếc qua hộp gấm trên bàn, như thể muốn ám chỉ rằng việc này chỉ cần giao cho một phủ đệ thuộc thần nào đó là xong, hà tất phiền đến tần vương đích thân ra mặt. Tiêu Dương cũng liếc nhìn chiếc hộp một cái, nhưng không đáp lời. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi vở diễn trên đài. Còn có thể là chuyện gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là giúp hắn khởi tử hồi sinh. Tiêu Dương cười nhạt, thản nhiên nói, tần vương điện hạ đã mở miệng, ngươi chỉ cần làm cho tốt. Ngày mai, bổn vương lại mời ngươi nghe khúc. Mục Lan Đường như thể trời ban lộc lớn, liên tục chắp tay đáp lời. Tiêu Yến không vội hồi phủ mà rẽ vào Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu, đến gian xương phòng cố định. Lâm Phương Bạch và Trung Như Hàng đã đợi sẵn trong phòng. Tiêu Yến khẽ gật đầu, quay sang Trung Như Hàng, phân phó. Ngươi đã xin phép về nhà tế tổ, ta cho ngươi thêm 3 ngày. Chỉ có điều, trên đường trở về, hãy ghé qua Trường An, bái phỏng Hoắc Đình An. Hoắc hầu gia, 2 chữ, bái phỏng, rơi vào tai, Trung Như Hàng lập tức hiểu ý, hắn không chút chần chừ, hỏi ngay. Điện hạ, có cần lập tức xuất phát không? Tiêu Yến nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi phố dài vẫn sáng rực hoa đăng, đèn trời đêm náo nhiệt chưa từng tắt. Hắn thu lại ánh mắt, giọng điệu ôn hòa. Sáng mai hãy đi, đêm nay, hãy dành thời gian bên gia đình, tận hưởng nốt ngày lễ. Sau đó, hắn quay sang Lâm Phương Bạch, trầm giọng dặn dò. Truyền lệnh ám tử doanh, suốt đêm thanh trừng toàn bộ nhân thủ của Hoắc Tĩnh tại 3 nơi, Lan Châu, Thiên Thủy và Biên Cương Dương Quan. Nghe vậy, Lâm Phương Bạch không khỏi cả kinh, vội nói. Điện hạ, 3 cứ điểm này đều là do chúng ta vất vả lắm mới tìm ra. Đặc biệt là Dương Quan, năm ngoái, vào tháng 8, khi hồi hột một lần nữa đột kích, hơn phân nửa là nhờ có nội ứng từ nơi này tiếp ứng, mới có thể nắm được tin tức. Nếu cứ tiếp tục theo dõi, chẳng bao lâu nữa sẽ có chứng cứ rõ ràng. Giờ phút này đột ngột ra tay, e rằng sẽ rút dây động rừng, mất. Tiêu Yến lắc đầu, ánh mắt thâm trầm, cứ làm theo lệnh, chứng cứ sớm muộn gì cũng có, bổn vương không ngại chờ thêm chút thời gian. Bước ra khỏi Trích Tinh Vọng Nguyệt lâu, Tiêu Yến ngước nhìn bầu trời. Tuyết lại bắt đầu rơi, hắn khẽ ho, vội đưa tay lên che miệng. Điện hạ, mau lên xe ngựa, Tô Hợp lo lắng giục. Tiêu Yến lắc đầu, ánh mắt xa xăm. Ta muốn đi dạo một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn khoác lên mình chiếc áo lông ấm áp, cầm theo một cây dù, lặng lẽ bước vào gió tuyết. Đi ngang qua một quầy hàng nhỏ ven đường, hắn dừng chân, mua một chiếc đèn bình an. Trên thân đèn, nét mực thanh thoát viết một câu từ. Minh Nguyệt như sương, người như hỏa, hỏa lãnh đăng hy, sương lộ hạ. Tiêu Yến bật cười, lắc đầu rút bạc ra trả. Người viết câu từ thế này, đừng nói là bán không chạy, không sợ bị người ta ném đi sao. Chủ quán nhận lấy ngân lượng, cũng cười đáp. Công tử vẫn mua đấy thôi, không thấy ngài ném đi. Ngừng một chút, hắn lại nói tiếp. Nếu là 1000 chản, đương nhiên phải viết những câu hoa lệ về hoa trăng, nhân duyên tốt đẹp. Nhưng chỉ là 1 chản, lại chỉ hợp để ghi khắc nỗi cô độc. Một người đi, một ngọn đèn, tặng cho người có duyên. Tiêu Yến khẽ siết chặt chiếc đèn trong tay. Tối nay, phần nhiều là người sánh đôi bên nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, ánh mắt tĩnh lặng. Nhưng trên đời này, lúc nào cũng có thất đàn điểu. Thất đàn điểu, Tiêu Yến nhìn ngọn bấc nhỏ bé trong chiếc đèn bình an, ngọn lửa chập chờn trong gió đêm. Hắn khẽ gật đầu, cười nhạt. Ngài không nên bán hoa đăng, mà nên đi đoán mệnh mới phải. Nói xong, hắn cầm đèn, buông dù, một mình chậm rãi rảo bước về nhà. Đường gần đến vương phủ dần vắng lặng, không còn bóng dáng của những quán hàng rong. Đèn đóm thưa thớt dần, bóng tối càng thêm nồng đậm. Ánh trăng rằm soi bóng hắn kéo dài trên nền tuyết. Tiêu Yến đưa tay ra phía trước, như thể định trao chiếc đèn bình an cho ai đó bên cạnh. Nhưng chỉ có bóng tối lặng lẽ theo sau. Cánh cửa phủ từ xa đã mở. Hắn dừng chân trước cửa, cúi mắt nhìn ngọn đèn trong tay. Vẫn ấm áp, vẫn yên tĩnh như lúc ban đầu. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng treo nó lên bức tường đèn lớn ngay bên cửa phủ. Dù nàng ở đâu, dù nàng có muốn quay về hay không, chỉ mong bình an là được. Chiếc đèn lặng lẽ lung lay trong gió. Người kia, vị Ngộ Tác từng khám nghiệm xác hổ, từ nay đã là người của hắn. Chuyện đêm nay tất nhiên sẽ không còn ai nhắc đến nữa. 3 thủ lĩnh phe Sở Vương đều bị Tiêu Yến kìm hãm, phòng ngừa vạn nhất lỡ miệng, để Hoắc Tĩnh nghe thấy rồi liên tưởng ra điều gì. Dù sao, bất cứ hành động nào cũng sẽ để lại dấu vết. Hắn đã cố gắng hết sức để hạn chế những mối đe dọa từ bên ngoài có thể gây nguy hiểm cho nàng. Nhưng phần còn lại chính là suy nghĩ xem nàng sẽ đi đâu. Và hắn phải tìm nàng ở nơi nào. Sau hôm đó, Tiêu Yến ẩn mình trong mật thất, Tần Vương Phủ vẫn đóng cửa như cũ, tựa hồ chẳng khác gì ngày thường. Thi thoảng, Lục Vãn Ý sẽ nhận lệnh Hiền Phi đến thăm hắn. Mà mỗi lần nàng đến, Tiêu Yến đều bằng lòng gặp. Không vì điều gì khác, Diệp Chiếu đã nhờ hắn hãy giúp đỡ nàng nhiều hơn một chút. Nhưng Tiêu Yến thật sự không nghĩ ra được, một nam nhân như hắn, ngoài việc dùng quyền thế bảo vệ trong khả năng của mình, thì còn có thể giúp nàng bằng cách nào khác đây. Thế nên, vào ngày mùng 2 tháng 2, khi Lục Vãn Ý lại đến phủ vấn an hắn, Tiêu Yến đột nhiên mở miệng. Thanh Hà, năm nay muội 16 rồi, đã có ai vừa ý chưa? Lục Vãn Ý đang chuyên tâm bưng bát chè vừa nấu xong, nghe vậy, đôi má khẽ ửng hồng. Nàng không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ dâng bát canh cho Tiêu Yến. Canh tuyết lê táo đỏ, mời điện hạ nếm thử, nhuận phổi, dưỡng thân. Tiêu Yến nhận lấy, uống một ngụm, khóe môi khẽ cong. Tay nghề không tệ, ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng của nàng, nhàn nhạt nói thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tâm tư khéo léo thế này, ngày sau gả đi, nhà chồng ắt hẳn sẽ rất vừa ý. Lục Vãn Ý siết chặt tay áo, đôi gò má càng đỏ hơn. Tiêu Yến chỉ cười nhạt, uống nốt phần canh trong bát. Sau đó, giọng hắn bình thản mà ôn hòa. Nếu có người trong lòng, cứ nói với bổn vương. Hoặc nếu không muốn, nói với Hiền Phi nương nương cũng vậy. Thấy Lục Vãn Ý cắn môi, không đáp một lời, Tiêu Yến chỉ cho rằng nàng là thiếu nữ e thẹn. Hắn nghiêm mặt, chậm rãi nói. Thanh Hà, bổn vương biết cha mẹ muội mất sớm, một thân một mình lớn lên dưới sự chăm sóc của tổ phụ. Chuyện hôn nhân vốn nên do gia tộc An Tây Lục Thị làm chủ, nhưng giờ đây, An Tây không còn ai có thể quyết định thay muội nữa. Hắn dừng một chút, giọng điệu bình thản mà vững vàng. Nhưng muội không cần lo lắng, ngày nào đó, nếu muội xuất giá, hãy từ chiêu nhân điện trong cung mà đi. Bổn vương thay muội chuẩn bị thập lý hồng trang, danh chính ngôn thuận gả ra ngoài. Lời nói dứt khoát như một lời hứa. Lúc ấy, Tiêu Yến chỉ nghĩ, A Chiếu chẳng qua là một quân cờ. Nếu cuộc huyết tinh này buộc nàng phải gánh chịu 3 phần tội nghiệt, thì hắn cũng phải gánh 3 phần còn lại. Thê tử của hắn sai, vậy sai lầm đó cũng chính là của hắn. Vậy thì, hắn phải gánh lấy. Còn Lục Vãn Ý, khi nghe những lời này, trong lòng như có một dòng nước ấm cuồn cuộn dâng lên. Nàng thích ai ư, ngoài hắn ra, còn có thể là ai nữa? Nàng nhìn người trước mặt, thấy giữa hàng mày hắn dường như đã khôi phục một chút thần thái, trong lòng lại càng thêm vui mừng. Nhưng nàng không nói nhiều, chỉ nhẹ giọng, điện hạ, hai ta quen biết đã nhiều năm, cũng xem như có chút thân tình. Sau này đừng gọi Thanh Hà nữa, hãy gọi thiếp thân một tiếng khác đi. Tiêu Yến khẽ nhướng mày. Vậy bổn vương nên gọi ngươi là gì? Lục Vãn Ý khẽ cười, dịu dàng nói. Điện hạ có thể gọi thiếp là Tứ Nương hoặc Vãn Ý. Tiêu Yến trầm ngâm thoáng chốc, rồi gật đầu. Được thôi, Tứ Nương. Hắn gọi một tiếng, dường như không có gì khác thường. Vãn Ý, đó là khuê danh của nàng, không thể tùy tiện gọi. Hắn sống 2 kiếp, chưa từng dễ dàng gọi khuê danh của một nữ nhân. Lục Vãn Ý nghe một tiếng, Tứ Nương, trong lòng đã thấy nhẹ nhõm. Hắn không gọi nàng là Vãn Ý, đó cũng là lẽ đương nhiên. Vào lúc này, giữa bọn họ còn quá nhiều ngăn cách. Ép hắn gọi cái tên ấy, chẳng khác nào làm khó hắn. Nhưng nàng tin rằng, thời gian rồi sẽ trôi qua, 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là quãng đời còn lại. So với một đoạn tình cảm ngắn ngủi kéo dài mấy tháng kia, liệu có điều gì không thể phai mờ? Mà nếu thật sự không thể quên, thì cũng không sao cả. Chỉ cần hắn chịu bước tiếp về phía trước, thế là đủ rồi. Lục Vãn Ý ngồi trong xe ngựa, xuyên qua rèm nhìn tấm biển treo cao trước Tần Vương Phủ, thấy cánh cửa lớn chậm rãi khép lại. Nàng khẽ cúi mắt, rồi cũng buông rèm trướng. Rốt cuộc, điện hạ đối đãi nàng vẫn khác với người khác. Bây giờ, người thường muốn diện kiến Tần Vương còn khó hơn lên trời. Duy chỉ có nàng, bất kể khi nào đến, phủ môn vẫn luôn mở rộng. Lục Vãn Ý nhẹ nhàng gõ vào vách xe, thản nhiên nói. Đi thôi, hồi cung. Nhưng nàng không ngờ, xa giá vừa dừng lại, bốn phía lại hoàn toàn yên ắng, không có dấu hiệu khởi hành. Nàng nhíu mày, Hà Thừa, không nghe thấy động tĩnh, nàng liền vén màn xe, thấp giọng hỏi. Người đang nghĩ gì vậy? Gần đây cứ luôn thất thần. Người đánh xe, Hà Thừa, là người đứng đầu trong số những thủ lĩnh còn sót lại của An Tây 13 châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau khi Lục Thị gặp đại biến, hắn liền luôn ở bên cạnh bảo hộ Lục Vãn Ý, một tấc cũng không rời. Nghe nàng hỏi, Hà Thừa vội cúi đầu, cung kính đáp. Không có gì, cô nương, chúng ta lập tức đi ngay. Nhưng thật ra, gần đây hắn thực sự hay thất thần. Chính xác mà nói, từ sau cửu khúc đài thu quan yến năm ngoái. Hắn đã như vậy, hôm đó, Tần Vương Phi chỉ dùng 3 chiêu tuyệt kỹ. Một chiêu đánh lui thích khách, một chiêu hồ khẩu cứu người, sau cùng toàn thân rút lui an toàn. Chính khoảnh khắc ấy, hắn liền cảm thấy thân pháp kia cực kỳ quen thuộc, những ngày gần đây. Hắn đã cố gắng nhớ lại, cuối cùng, hắn cũng nghĩ ra, 5 năm trước, ở ngoài thành Lương Châu, thích khách kia. Dường như cũng có cùng một lối thân pháp như vậy, nhưng hắn không dám hoàn toàn xác định, cũng không muốn nói ra quá nhiều. Huống hồ, thiếu chủ của hắn và Tần Vương Phủ vốn có quan hệ cá nhân rất tốt. Không có chứng cứ xác thực, hắn thật sự không cần phải tự chuốc thêm phiền phức. Hơn nữa, dù có thực sự là Tần Vương Phi, thì người đó cũng đã chết. Thì cốt vô tồn, nếu trời có mắt, thì cũng coi như nàng đã phải nhận báo ứng. Mọi chuyện đã kết thúc ngay khi biết được sự tồn tại của Diệp Chiếu. Hoắc Tĩnh liền dẫn theo Ứng Trường Tư cùng Mẫu Cổ đuổi theo truy kích. Dấu vết đầu tiên dẫn họ đến trăm dặm sa mạc, nhưng khi đi ngang qua Thiên Thủy Thành, Mẫu Cổ bỗng cảm ứng mãnh liệt hơn hẳn. Ứng Trường Tư nhận ra điều bất thường, Diệp Chiếu đã đổi hướng, đi về phía đông, vậy là bọn họ quyết định tách ra. Hoắc Tĩnh tiếp tục đi về sa mạc, đồng thời ra lệnh cho các nhân thủ ở Thiên Thủy và Lan Châu lập tức theo sát Ứng Trường Tư, truy tìm tung tích. Thế nhưng, lệnh của hắn còn chưa kịp đến nơi, tin dữ đã ập đến. Hai nhóm nhân thủ đều bị đánh lén, người của hắn ở Trường An cũng bị ám sát. Ngay cả phụ thân của hắn cũng suýt nữa mất mạng, dù may mắn thoát chết, nhưng cũng bị thương rất nặng. Giây phút ấy, Hoắc Tĩnh không còn tâm tư nào nghĩ về Diệp Chiếu nữa. Hắn lập tức giao toàn quyền lại cho Ứng Trường Tư, rồi vội vàng trở về Trường An. Ứng Trường Tư lần theo dấu vết cổ xưa, một đường truy tìm Diệp Chiếu giữa trời đông giá rét. Hắn biết rõ nàng đã đại thành cửu vấn đao, nếu dốc toàn lực chống cự, e rằng trừ khi hắn vận dụng toàn bộ tu vi mới có thể áp chế và đưa nàng trở về. Thế nhưng, hắn không muốn hao tổn công lực chỉ vì nàng. Cũng chẳng hề mong bản thân phải đả thương nàng. Dọc theo đường truy tung, hắn bắt chước chiêu thức cửu vấn đao, chém giết không ít người trong giang hồ. Trước mỗi thi thể ngã xuống, hắn đều để lại hình ảnh cùng bút tích của Diệp Chiếu. Những dòng chữ vang lên như lời tuyên chiến, thiếu nữ mồ côi Tây Vực chấp đao, thách thức võ lâm Trung Nguyên. Tựa hồ như nàng muốn dùng một thanh đao để danh chấn thiên hạ, cuồng ngạo không ai sánh bằng. Ngày đó, những kẻ từng bảo hộ Tuân Mẫu, liều mạng đào thoát khỏi tay Diệp Chiếu, vốn dĩ đều là nhất lưu cao thủ. Tận mắt chứng kiến thủ pháp giết người của nàng, bọn họ không thể nào quên. Giờ đây, khi tái xuất giang hồ, mang theo nỗi nhục chưa từng có, bọn họ quyết tâm truy đuổi nàng đến cùng, muốn diệt trừ tai họa này để bảo vệ danh dự của võ lâm Trung Nguyên. Vì lẽ đó, ngay khi Diệp Chiếu tiến gần đến Mạc Hà, nàng lập tức bị nhóm cao thủ đầu tiên chặn giết. Giữa làn sương mịt mờ, nàng vội vã vượt sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu vấn đao được tế ra, ánh đao lướt qua như tia chớp lạnh lẽo trong màn sương trắng. Nhưng rồi, cuối cùng, nàng lại không hạ sát thủ. Chỉ dùng nội lực trong đao mang đánh văng bọn họ, mở đường mà tiến về phương Bắc. Chính vì khoảnh khắc lưu tình ấy, mà cả Trung Nguyên võ lâm đã khắc ghi tên nàng. Từ đó, nàng trở thành đại địch của võ lâm. Lúc phá trận nhập môn, Diệp Chiếu chưa từng nghĩ đến điều này. Chỉ là, trên người nàng, bộ y phục trắng tinh đã nhuốm đỏ máu. Nàng chống đao trước cửa, khóe môi nở nụ cười chân thành, trong mắt ánh lên một tia sáng kiên định. Hóa ra, những lời đồn đại đều là sự thật. Phía Bắc Mạc Hà, thực sự có thế ngoại phương sĩ. Diệp Chiếu khẽ thở đê ốc, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi này quả thật có dấu chân người qua lại. nhưng tấm biển treo cao trước mắt lại khắc ba chữ. Dược Sư Cốc, nàng đương nhiên biết Dược Sư Cốc nằm ở phía Bắc Mạc Hà. Thế nhưng, vì sao lão giả tiên phong đạo cốt kia lại nói? Trăm dặm bên ngoài, ngàn dặm trong vòng, nơi đây là duy nhất. Nàng đến đây để tìm phương sĩ có thể dùng máu dẫn hồn, chứ không phải một danh y cứu tử phù thương. Lão giả mỉm cười, chậm rãi nói, Giang Sơn quả nhiên không thiếu nhân tài. Không ngờ trận pháp dưới chân núi đã tồn tại gần trăm năm, lại bị một nữ tử trẻ tuổi như cô phá giải. Diệp Chiếu đưa tay che ngực, nhẹ nhàng lau đi vệt máu bên khóe môi, khẽ cười nhạt. Xem ra, ta tìm sai chỗ rồi. Cô nương chẳng lẽ không phải vì lấy máu dẫn hồn, mong gặp lại cố nhân cách một thế hệ. Lão giả mỉm cười hỏi, Diệp Chiếu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn ông, giọng trầm xuống. Ta còn chưa nói một lời, sao ngài biết được? Lão giả khẽ vuốt chòm râu bạc, chậm rãi đáp, tìm danh y cứu người đâu cần phá trận, Dược Sư Cốc vốn hành nghề chữa bệnh cứu người, ai cũng có thể tự do ra vào. Ông dừng lại một chút, ánh mắt sâu xa nhìn nàng. Nhưng muốn lấy máu dẫn hồn, đó là nghịch thiên cải mệnh. Lão hủ không tán thành, nhưng thế gian vẫn luôn có kẻ mang chấp niệm, vì vậy mới có người lập trận, lại có người phá trận. Diệp Chiếu thở đê ốc, không nói một lời. Chỉ lặng lẽ quỳ xuống, cúi đầu lại ba cái để tỏ lòng cảm kích. Không cần cảm tạ lão hủ, lão giả nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy. Trong số những kẻ tu đạo cùng ta, chỉ có một người từng bước lên con đường này. Nhưng hiện tại hắn không có trong cốc. Nếu cô nương thật sự muốn tìm hắn, lão hủ có thể sai bổ câu đưa thư. Diệp Chiếu ngước mắt nhìn theo cánh chim bổ câu trắng xoa xe gió bay qua bầu trời, dần dần khuất bóng. Nàng chắp tay. Chân thành hỏi, không biết vị cao nhân ấy tên họ là gì, ta muốn ghi nhớ ân tình này, để sau còn có cơ hội hồi báo. Lão giả cười nhạt, kẻ kém cỏi ấy họ Tô, tên chỉ có một chữ hợp. Hiện giờ, hắn đang ở Hoàng Thành Lạc Dương, cách Trương.